Chương 240, Nguyên tội 49. Bất quá những kia sấm quan trò chơi phía dưới dùng đều là nước, để bảo đảm người từ phía trên trò chơi trên đài rớt xuống sẽ không té bị thương, thủy bên trong còn muốn có tinh thông bơi lội người ở bên dưới tiếp, tránh cho từ phía trên rơi vào trong nước người sặc nước xuất hiện nguy hiểm. Vân song song không tính toán ở bên dưới dùng nước, một là sợ nước người rất nhiều, thêm vì cam đoan nước sức nổi mực nước không thể quá thấp, người rơi xuống sau, tất nhiên là toàn thân đều sẽ tiến vào trong nước, đối với rất nhiều người mà nói, hai mắt mũi miệng chờ bộ vị tiến vào trong nước là một kiện rất không song thể nghiệm. Còn có rất nhiều người đơn thuần chính là không thích mặc quần áo chợt rơi vào trong nước cảm giác, nếu như là mùa hè mặc đơn bạc nữ nhân rơi vào trong nước còn có đi nhìn nguy hiểm. Hơn nữa mặt nước thâm cho dù có người cứu viện cũng có khả năng xuất hiện sặc vấn đề nước, huống chi ngày lạnh sau dùng nước cũng không thể chơi. Vân song song tính toán tại nhường địa phương đổi thành trải một tầng bọt biển cầu, người rơi vào đi đồng dạng có thể phát ra giảm sốc không bị thương người hiệu quả, còn sẽ không làm ướt quần áo, có thể chiếu cố đến rất nhiều người không thích làm ướt thân sợ nước tâm tính. Hơn nữa cửa tiệm bọt biển cầu còn có một có lợi, chính là người bò đi ra có thể tiếp tục sấm quan lặp lại chơi. Sẽ không cùng rơi xuống nước giống nhau, chơi một lần liền muốn đi thay quần áo, bởi vì ướt ý phục mặc ở trên người rất ảnh hưởng hành động. Chơi sấm quan trò chơi, chú ý chính là thân thủ lưu loát, ướt quần áo đắp lên người, sẽ trở ngại thân thể hành động. Chơi trò chơi thời điểm căn bản thi triển không ra, hơn nữa không cần nước chính là mùa đông cũng giống vậy có thể chiếu chơi không lầm. Có người không thích bị nước làm ướt, nhưng đồng dạng cũng có người thích hí thủy, chỉ cần chơi hí. Thủy bên trong quay hai vòng hoàn toàn không cái gọi là, thậm chí càng hưng phấn đối với những người này, chỉ cần cam đoan an toàn, sẽ không cần phòng trường nhiều lắm. Vân song song trong đầu trọng điểm một cái tiếp một cái xuất hiện, cuối cùng dứt khoát đi ép thị tìm cái thi công đội lại đây làm việc, cho ra giá cao, thời gian chính mình định, nhưng là trước tiên nói rõ, công trình sớm xong việc vãn xong việc đều là số tiền này. Vân song song cho tiền bảng giá không thấp, tuy rằng không giới hạn kỳ hạn công trình, nhưng là làm càng nhanh kiếm càng nhiều, làm việc người ai không nghĩ kiếm nhiều một chút, thi công đội lập tức toàn lực làm việc, nếu không phải. Vân song song không để buổi tối khởi công thi công đội hận không thể mỗi ngày làm đến nửa đêm đi người bên ngoài đang bận thi công. Vân song song lại suy nghĩ, nơi này ngày sau là nhất định phải trở nên bốc lửa, nàng có 150 mẫu đất, cơ hồ bao gồm quá nửa khu vực tốt nhất, đầy đủ nàng giằng co. Lúc trước Vân song song cùng Phùng Cẩn Ngôn sở dĩ không có đem sở hữu chỗ tốt nhất mua xuống, là vì Vân song song cùng Phùng Cẩn Ngôn đều biết, nơi này một khi bốc lửa đứng lên, các nàng một nhà độc đại khẳng định hội cây to đón gió. Vân song song không phải ăn không vô đến tất cả thổ địa, chỉ là không thể làm như thế. Nếu Vân song song không che luyến hồng trần, đủ để đem sở hữu cảnh khu trong khu vực tốt nhất đều mua xuống, sau đó dùng này đó thổ địa cho vay che luyến hồng trần là được rồi. Thậm chí so bây giờ tiền còn rộng hơn dụ, nhưng làm sinh ý là không thể ăn mảnh bởi vì ăn mảnh cơ bản chẳng khác nào trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nàng cùng Phùng Cẩn Ngôn không hề bối cảnh. Nếu như muốn ở địa phương này đứng vững góp chân, tất yếu được đến địa phương chính phủ ủng hộ và các thôn dân ủng hộ. Như thế nào làm được điểm này? Rất đơn giản, sáng tạo ích lợi thể cộng đồng, mang theo tuần này biên các thôn dân cùng nhau giàu có đứng lên, các thôn dân giàu có đứng lên. Chính là các lãnh đạo chiến tích, tại thêm kết xù thuế thu, đến thời điểm Vân song song lợi ích chẳng khác nào là cùng thôn dân chính phủ chặt chẽ liên hợp ở cùng một chỗ. Kể từ đó, bất luận kẻ nào nhìn luyến hồng trần đỏ mắt muốn lại đây kiểu góc tường đều vô dụng. Vân song song động thủ, này đó cùng luyến hồng trần ích lợi nối tiếp cùng một chỗ thôn dân cũng sẽ không đáp ứng. Chính phủ liền đơn giản hơn, thuế thu có thể bảo đảm, thổ địa cho ai đều giống nhau. Ngày sau trừ phi Vân song song chính mình tìm chết làm phạm pháp sự, tỉ như trốn thuế lậu thuế, không thì không ai có thể động Vân song song lợi ích. Như thế nào nhượng các thôn dân giàu có đứng lên, Vân song song đã muốn nghĩ xong, đệ nhất chính là lợi dụng trước mặt nàng con sông này mặt sông trong veo vô cùng, hai bên một mặt là thành sơn liên miên, một mặt là cỏ biếc như nhân, phong cảnh cực kỳ mỹ, các du khách nhất định sẽ nguyện ý đi trên mặt sông đi thuyền du ngoạn một phen. Đương nhiên, phong cảnh xinh đẹp như vậy địa phương, lại dựa lưng vào cổ kính luyến hồng trần, hiện đại hóa thuyền là nhất định không thể đi ra sát phong cảnh, đi lên tự nhiên muốn là thơ từ trung thường có thuyền con A, bẹ trúc A, thuyền cô độc linh tinh loại này con thuyền, tự nhiên không thể thiếu muốn có chèo thuyền người. Trừ mặt sông, các các thôn dân còn có thể căn cứ nhà mình điều kiện khai triển nông gia nhạc, không phải sở hữu du ngoạn người đều ở được khởi, hoặc là nói bỏ được dùng nhiều tiền ở luyến hồng trần chỗ như thế. Lúc này giá tiện nghi có trong thành thị không có nông gia không khí nông gia nhạc chính là lựa chọn tốt nhất. Chứ nông gia nhạc, các thôn dân còn có thể tại luyến hồng trần quanh thân mở một ít tiệm cơm. Trước đó Vân song song quyết định luyến hồng trần bên trong chỉ làm nướng thịt cùng nồi lẩu. Một mặt là vì không cần quá mệt mỏi, còn có một phương diện chính là lưu lại cho các thôn dân kiếm tiền đường sống. Các thôn dân hoàn toàn có thể mở một ít nông gia Thái Sơn dã quán cơm. Vô luận là đến luyến hồng trần ăn chán nướng thịt nồi lẩu người, vẫn là trực tiếp liền muốn nếm thức ăn tươi ăn bữa ngọn núi cơm người đều có thể đi này đó nông gia Thái Sơn dã quán cơm trong ăn cơm. Chứ nay đó, còn có thể nhượng thôn dân thuần dưỡng một ít ôn hòa ngựa, đến du ngoạn người hoàn toàn có thể cưỡi mã chơi một vòng, hợp cái chiếu linh tinh, thành trong nốc lâu nhân phần lớn đều sẽ thích kỵ đến trên lưng ngựa chơi vài vòng, không lo không có sinh ý nếu các thôn dân tại phụ cận có thổ địa. Còn có thể mở bãi đỗ xe, cái này địa phương trở thành bước lửa cảnh khu sau, đến xe khẳng định rất nhiều. Vân song song luyến hồng trần bên trong thành lập bãi đỗ xe tự nhiên là chỉ biết chấp thuận đến luyến hồng trần khách nhân dừng xe, đến thời điểm đến du khách không có khả năng đều là đến luyến hồng trần, này đó các du khách nếu lái xe tới, liền có thể đem xe ngừng đến các thôn dân mở bãi đỗ xe đi. Vân song song đem mình nghĩ ra được này đó có thể cho các thôn dân kiếm tiền hạng mục đều viết thành kế hoạch thư, sau đó cùng nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn cùng đi tìm bên trong trấn lãnh đạo đi thương lượng một chút. Các lãnh đạo không cần phải nói, nhìn đến Vân song song cái này hoàn toàn chính là cho mình đưa chiến tích kế hoạch thư, tự nhiên là cao hứng hỏng rồi, hận không thể lập tức thỉnh Vân song song cùng Phùng Cẩn Ngôn trên bàn rượu ăn một bữa. Hảo hảo đem này đó kế hoạch tách mở nhu nát cẩn thận giải thích các lãnh đạo như vậy kích động cũng không phải không có nguyên nhân. Luyến hồng trần kiến tạo động tĩnh thật lớn, ngay từ đầu các lãnh đạo là không thế nào hảo xem Vân song song. Cung Phùng Cẩn Ngôn mở luyến hồng trần, bọn họ nơi này phong cảnh là tốt, nhưng là đã bao nhiêu năm cũng không sao người tới, chạy đến nơi này chuyện làm ăn kia được lệnh tới trình độ nào á, nhưng là từ lúc Lưu Anh cùng Lỗ Kiện xuất hiện qua sau. Luyến hồng trần bên trong đã muốn bắt đầu lục tục có khách nhân, đặc biệt mấy ngày hôm trước Lý Minh hộp hộp mang theo một đám người lại đây đóng phim, động tĩnh làm lớn như vậy, người trong thôn bao gồm các lãnh đạo đều biết. Cảm ơn bằng hưu A Hồ thân đầu vẻ tháng, cảm ơn gần nhất vài vị cho ta thêm đơn sách để cử hôn hôn nhóm, cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng yêu thích.